Chương 1401, ngươi ngửi rất thơm sáu. Chờ đến Lệ Đào xoay người đi xa thời điểm, kia hai cái nữ tiếp viên hàng không đều không lấy lại tinh thần. Tiểu nhân đã dứt khoát đem Lệ Đào hẹ chặt hào cho giữ lại. Mà bên này một cái nữ tiếp viên hàng không lập tức vỗ kiểu nhân một chút, khen, nhân nhân à, ngươi được à, lại tăng thêm Lệ ca hẹ chặt hào tới tới tới, đẩy đưa cho ta cũng phải ta cũng phải. Được. Tiểu nhân ngược lại là thoải mái đem Lệ Đào hẹ chặt hào cho các nàng, dù sao đến lúc đó có thể hay không cộng thêm, vậy thì nhìn các nàng của mình. Còn bên này Lệ Đào cầm lấy điện thoại ra, lười biếng đối Trử Lượng nói, đây là nàng hảo. Ngươi làm sao tăng thêm Trử Lượng nín miệng, ưu buồn nhìn Lệ Đào, Lệ ca, ngươi có phải hay không cũng vừa ý tiểu kiểu em gái nếu như Lệ Đào coi trọng tiểu nhân như vậy, liền không hắn Trử Lượng chuyện gì á. Lệ Đào cao mày, ta coi trọng sẽ còn cho ngươi dãy số sao, ngươi không thêm thôi đi. Thêm vậy ngươi sẽ xóa rồi nàng hảo sao, xóa đi. Dù sao vốn chính là lười nhớ. Cộng thêm một cái hẹ chặt hào thủ tiêu một cái hẹ chặt hào, Lệ Đào cũng không quan tâm. Bên kia tiểu nhân giờ tan việc, quả nhiên nhận được chữ sáng hẹ chặt xin, đồng thời, nàng thử cho Lệ Đào gửi một cái biểu tình, sau đó thành công phát hiện mình bị vào danh sách đen lên rồi. Nam nhân này, tiểu nhân bĩu môi một cái, vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên thấy được Lệ Đào cùng Trử Lượng ngay ở phía trước, Trử Lượng một tay khoác lên Lệ Đào trên bả vai, ở đó liên miên lại nhải nói gì. Có thể là cảm thấy kiểu nhân ánh mắt, Trử Lượng vừa quay đầu lại, lập tức đối nàng ngoắc, mười phần nhiệt tình nói, tiểu kiều em gái, tan việc nha ngươi về nhà sao, nếu không ca đưa ngươi bên cạnh. Lệ Đào khỏe miệng giật một cái, ngươi đừng quên, ngươi nhưng vẫn là cả ngồi ta xe. Ai, anh ruột ta a, này cơ hội khó được a, ngươi giúp tiểu đệ một lần đi. Trử Lượng đối Lệ Đào một cái sức lực chắp tay. Kiều nhân vốn là muốn cự tuyệt Trử Sáng, bất quá nàng thai thính mắt sáng. Nghe được Trử Lượng thấp giọng cùng Lệ Đào mà nói, khỏe miệng nhấp mân. Nàng gật gật đầu, cười nói, vậy thì phiền toái hai vị. Trử Lượng vốn là muốn cùng Lệ Đào mượn xe, nhưng mà nghe được tiểu nhân như vậy nói, lo lắng nếu như là chính hắn, nói không chừng liền đem tiểu cô nương bị hủ chạy. Cho nên liền đem mượn xe hai chữ nuốt xuống. Còn Lệ ca đều đem người ta tiểu cô nương hẹ chặt xóa, hẳn là không có hứng thú đi. Dẫu sao nhận thức đã nhiều năm như vậy. Đừng nói bạn gái, ngay cả bạn trai, Trử Lượng cũng không thấy Lệ ca giao qua ai, cho nên hắn nhất thời yên lòng. Lệ Đào nhìn một chút Trử Lượng kia an tiền mã hậu không tiền đồ dạng, khoe miệng giật một cái, vô cùng bình tĩnh lên xe. Trử Lượng ngồi ở phía sau, nhiệt tình hỏi, tiểu kiều em gái, nhà ngươi ở nơi nào? Nhà tiểu nhân báo một cái tiểu khu tên, sau đó đối Trử Lượng nói, Trử ca, ngươi trực tiếp kêu ta tiểu kiều liền tốt. Ân. Được, bên này Lệ Đào đã chạy xe. Mà kiều nhân chính là vừa nghe Trử Lượng nói chuyện, vừa lấy ra điện thoại di động, gửi một cái hẹ chặt đi ra ngoài. Nhân nhân, đại ca, ngươi đừng tới tiếp ta rồi, ta ngồi đồng nghiệp xe, một hồi liền về đến nhà. Một cái người xuyên ngân Âu phục màu xám cho nam nhân, mới vừa dừng hẳn xe, nghe được hẹ chặt nhắc nhở sau, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, nhíu mày một cái. Kiều đại, nam đồng nghiệp nữ đồng nghiệp mấy người kiểu nhân trong đầu nghĩ, đại ca không hổ là đưa ra thị trường công ty thi hành tổng thanh tra, nhìn vấn đề chính là như vậy gãi đúng châu ngứa. So với nhị ca tam ca đều phải không dễ lừa. Nhân nhân, hai cái, một nam một nữ. Nhân nhân, trong vòng 20 phút ta cũng có thể về đến nhà. Rất sợ nhà mình đại ca không tin, cho nên nàng trực tiếp gửi một cái xác định vị trí.